Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, Đại Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cõi đời này rất nhiều chuyện. Ý tứ là một cái duyên phận, nếu quả thật thích, giá tiền cái gì, tự nhiên không là vấn đề. Tần Thiên Nguyện ý nhiều hơn 100 văn. Coi là duyên phận này giá tiền. Vậy bán chó nghe được Tần Thiên lời này, ngược lại là ngoài ý muốn một chút, vội vàng liền cảm tạ. Trình Sử Mặc mấy người đứng ở bên cạnh, nhưng là bĩu môi, rõ ràng 100 văn là có thể giải quyết, tại sao phải ra 200 văn? Tần đại ca, người thật đúng là có tiền không hoa à? Trình Sử Mặc lầm bầm một chút. Tần Thiên ôm lấy trên đất cún con, cười nói, cái này ra tay mới phù hợp ta thân phận, mua đồ không trả tiền, đó là ăn mày được là. Lời này mở miệng, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ gò má nhất thời ửng đỏ. Hiển nhiên, Tần Thiên nói lời này, thậm chí ra 200 văn tiền, căn bản không phải vì khoe khoang, thuần túy chính là vì chán ghét bọn họ à. Nói bọn họ không trả tiền là ăn mày, thất lạc bọn họ phụ thân người, mấy người rất là lúng túng, bất quá Tần Thiên nhưng vốn không có để ý bọn họ. Hơi đi dạo một lát sau, hắn liền rời đi nơi này, ở bên ngoài chờ, gió thu đã lạnh, ngõ hẻm làm bên trong có chút lạnh, cún con không ngừng liếm Tần Thiên bàn tay, có thể là đói, Tần Thiên mua một khối bánh bao. Bài toái để cho cún con ăn, đừng xem cái này chó hơn một tháng một chút, nhưng khẩu vị nhưng là kinh người, một khối bánh bao, không nhiều lắm một hồi, lại ăn xong rồi, Tần Thiên nhìn trong ngực bé xíu, không khỏi được không nói, hắn dám khẳng định, cái này chó sau này khẳng định cũng là một tham ăn. Như vậy mới vừa đút hết cún con. Trình Sử Mặc các người cũng đã lục tục từ bên trong đi ra. Hơn nữa mỗi một người trong ngực cũng ôm một cái cún con. Tần đại ca, ta con chó này 500 văn, hắn muốn 200 văn, ta trực tiếp vứt cho hắn 500 văn. Trình Sử Mặc vừa nói, cao ngạo ngẩng đầu lên lô, cảm thấy đây là một kiện rất đáng giá được lấy le sự việc. Tần đại ca, ta cái này 600 văn, sau Trình Sử Mặc còn nhiều hơn 100 văn, mấy người ngươi một câu ta một câu vừa nói, hơn nữa một người so với một người giá cả đắt. Tần Thiên vừa thấy cái bộ dáng này, nhất thời hết ý kiến, đây quả thực là leo so à, leo so với gió, nếu không được, hắn có chút cầm mấy người này không có biện pháp nào. Trách không được liền bọn họ cha cũng giáo dục không tốt bọn họ. Hụ hụ hụ, thật ra thì, nên bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền là được. Không được, chúng ta thân phận không giống nhau mà. Đúng vậy, nhìn mấy người này, Tần Thiên có một loại cảm giác. Cùng bọn họ những người này sau khi về nhà, bọn họ cha có thể phải tìm mình tính sổ, để cho ngươi dạy xấu xa con trai ta. Tần Thiên bĩu môi, bọn họ vốn là rất xấu xa mà, ngõ hẻm làm dặm gió lại sững sốt một chút, Tần Thiên bọn họ đại khái lại đợi nửa giờ, những cái kia nhà dịch mới từ bên trong lục tục đi ra. Bọn họ mấy người này, đều là yêu chó, hiểu chó, cho nên bán đều không thiếu, ít nhất 3 cái, nhiều nhất, có 5, những người này bán chó cộng lại. Không sai biệt lắm có hơn 40 cái, hơn 40 con chó tụ chung một chỗ, gâu gâu trực khiếu, hầu ra, những con chó này cũng mua được. Tiếp theo làm thế nào? Kế tiếp mấy tháng, các người hãy cùng chó cùng ăn cùng ngủ, cùng trở về sau đó, ta sẽ cho các người một cái huấn luyện chó phương pháp. Các người dựa theo ta cho phương pháp huấn luyện tiến hành huấn luyện là được. Nghe được cùng chó, cùng ăn cùng ngủ, Trình Sử Mặc đám người nhất thời le lưỡi một cái, cảm thấy đây quả thực khó có thể tưởng tượng, bất quá những thứ này nha dịch, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì. bọn họ vốn chính là yêu chó người, cùng chó như vậy thân mật, không hề để cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nói như vậy Hoàn, mọi người mỗi người tản đi, khi về đến nhà, đã là hoàng hôn chừng, hoàng hôn gió có chút lạnh, chân trời nắng chiều đẹp lạ thường. Tần Thiên vừa mới tới nhà, liền đem cún con bỏ trên đất, cún con có chút sợ người lạ, ban đầu còn không dám động, biết Tần Thiên thổi một tiếng huýt sáo, hắn mới vội vàng chạy chậm đi theo Tần Thiên phía sau. Vào hậu viện, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đang chơi mạt trược. Tiểu Thanh và Tiểu Điệp bọn họ ở bên cạnh nhìn, cún con vừa tiến đến, liền rưng rưng kêu hai tiếng. Tiểu Điệp sững sốt một chút, ngay sau đó liền trợn to hai mắt. Cún con, đại ca ngươi từ vậy lấy được cún con. Tiểu Điệp hưng phấn chạy tới, đem cún con bế lên. Cún con bị ôm sau đó, còn có chút không tình nguyện, không ngừng vùng vẫy, cho đến cuối cùng phát hiện vùng vẫy vô dụng, mới rốt cục buông tha. Nhưng toàn bộ chó nhưng là mắt liếc trắng lên, mặt đầy chê. Tiểu Điệp ha ha cười, cầm một khối điểm tâm thả ở trong tay. Vậy cún con vừa nghe tới điểm tâm mùi vị, đột nhiên ngay tại Tiểu Điệp trên mình quẹt đứng lên, quả nhiên là một chó tham ăn. Tần Thiên suy nghĩ, lúc này, cửu công chúa hơi phủi một cái, nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến làm con chó trở lại. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không cần đủ. Trong phủ người làm rất nhiều, an toàn cái gì tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Chó bán lại tới, cũng không cần trông nhà. Ngày hôm nay mang nha dịch đi mua chó, chó này trực tiếp liền chạy tới ta dưới chân. Ta cảm thấy đây là duyên phận, liền mua trở lại, nuôi lớn, không trông nhà cũng có thể giúp người giải buồn mà. Ngươi xem Tiểu Điệp cũng rất thích, đứa bé thích bất kỳ thứ mới lạ. Cửu công chúa lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không có nói gì. Nhiều một con chó đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều. Ít đi vậy không có vấn đề. Tiểu Điệp ôm cún con đang đút, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói, đại ca, chó này có tên chữ chưa? Không có, ngươi cho dạy một cái đi. Hắn cả người tóc vàng, liền kêu hắn đại hoàng đi. Nghe được cái tên này, cửu công chúa và Lô Hoa Nương bọn họ không khỏi được bĩu môi. Liền liền Tần Thiên cũng đều có chút không nói. Cả người tóc vàng liền kêu đại hoàng à. Danh tự này cũng quá bình thường đi. Chỉ sợ toàn bộ đại đường kêu đại hoàng chó có hàng ngàn hàng vạn cái chứ. Danh tự này thật là tục đến con bà nó nhà. Thế nào, vậy được cho mình chó dạy một cái lên cấp bậc. Đại khí tên chữ chứ. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, sau đó muốn cho con chó này dạy một cái tên không tệ. Bất quá như vậy nghĩ tới nghĩ lui, nhưng một cái cũng không nhớ nổi. Ho khan hai tiếng, Tần Thiên nói, đại hoàng danh tự này không tệ, liền kêu hắn đại hoàng đi. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức hướng Tần Thiên ném tới chê ánh mắt. Tướng công mới vừa nói mang nha dịch đi mua chó, dùng làm gì à? Đường Dung ngược lại là đối với cái này thật là tò mò. Lập tức phải vào đông, ta cảm thấy thuê một ít công việc tạm thời phí tiền, cho nên sẽ để cho bọn họ nuôi chó. Chó này dưỡng hảo, không chỉ có thể tuần đường phố, hơn nữa độ bén nhạy so người mạnh hơn nhiều, lúc mấu chốt cũng có thể phá án bắt kẻ gian. Tần Thiên đem chó nghiệp vụ tác dụng cho nói một lần. Cái này ở hắn xem ra đều là chuyện rất bình thường tình, nhưng mà cửu công chúa và Lô Hoa Nương bọn họ sau khi nghe, nhưng là không có một cái tin tưởng. Tướng công thật biết nói đùa, không phải là một con chó mà còn để cho bọn họ tuần tra, một miếng thịt là có thể đem bọn họ cho thuốc chết. Đúng vậy, chính là có lẽ thấy chó mẹ à, con bị câu dẫn chạy đây. Ha ha ha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https